Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 4, chương 4 tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt Jin, chàng trai với mái tóc vàng lấp lánh ánh bạc, đôi mắt xanh lạnh lùng tinh tú bị tóc mái che hờ của loài ác ma, nở nụ cười như trêu ngươi, dường như dưới ánh trăng ban đêm, lại toát ra một mị lực không thể tả nổi ất đẹp. Rất thu hút, nhưng, cũng rất nguy hiểm, Jin biết, chàng trai này chính là một cạm bẫy. Chợt dùng mình, nó quyết cúi thấp đầu, không thể đối diện cùng không thể chạy trốn. Sao Jin lại trở nên vô dụng đến như thế này? Len vẫn tay đút túi quần, vừa quan sát vừa tự cười chào phúng. Có gì muốn nói chứ? Jin vẫn cúi đầu cắn cắn môi. Nó không muốn nhìn người con trai này, sợ rằng khi nhìn rồi. Nó sẽ mãi mãi chẳng thể nào dứt ra được nữa. Len hơi nhướng mày thú vị. À, con mèo này, dường như bị câm. Jin hơi cứng người lại, rồi thả lỏng ra. Bị câm, được như vậy cũng thật tốt. Chỉ là Jin biết bản thân đã hơn mấy năm không nói chuyện, cơ hồ có lẽ cũng không nhớ giọng nói của chính mình nghe như thế nào. Như vậy, cũng có thể coi là bị câm mà nhỉ. Len ngồi hờ xuống, đối diện nhìn Jin, rồi lại vươn tay kéo sợi xích lôi cả Jin lại gần mình, sóng khẽ gợn lăn tăn, soi sáng gương mặt thẳng thốt của Jin, Len khẽ cười đều cáng. Có cách để kiểm tra, chưa để Jin tiếp thu được hết lời đã nói, Len đã vươn tay giật mạnh sợi xích khiến Jin chao đảo rồi nghiêng hẳn về phía cậu. Nó dùng mình một cái, tên này đang làm cách trò gì vậy? Len nhìn thấy vẻ thẳng thốt qua đôi mắt xanh, càng mỉm cười tự mãn, áp môi mình sâu hơn vào môi nó, đưa lưỡi liếm nhẹ thi thoảng lại cắn một cái. Jin thoát người, không tự chủ một cái. Phập, cắn ngay vào lưỡi cậu. Jin thấy cậu hơi nhăn mặt ngay lập tức vung tay đẩy mạnh cậu khiến Len ngã ùm xuống nước. Mặt sờ sờ soạng soạng. Vừa rồi là cái gì vậy? Vừa mềm mại, vừa chiếm hữu, vừa dịu dàng, lại còn rất nóng, đối với loại cảm giác như vậy, Jin chưa từng trải qua bao giờ, đương nhiên cảm thấy rất lạ, rất kích thích, mặt không tự chủ mà đỏ lên, lặp lại mãi động tác chùi môi. Len cười cười nhìn bộ dáng mếu máo sắp khóc của nó, lưỡi khẽ nuốt nuốt máu, nhướng mày nói. Con mèo hung dữ, dù sao cũng chỉ là một cái hôn, nó không cần nhất thiết phải làm quá đến như vậy chứ. Nhưng nó thì không nghĩ như vậy, Jin căm căm hận hận nhìn Len, cậu hôn không chọn đàn bà, lại với người mới gặp lần đầu đã tùy tiện như vậy thật không thể tha thứ. Nếu trước đây còn ở nơi đó, dù là Oliver, Kun, Seto, Kun hay mấy nhóc thậm chí là tên bạm trợn và tên béo ú đó làm như vậy cô nhất định cũng sẽ không tha. Nhưng người này, lại tỏa ra hàn khí khiến nó sợ hãi không dám đụng vào. Tên, Len nghiêng nghiêng đầu hỏi nó, nụ cười giả tạo trên môi vẫn giữ nguyên không đổi. Cái tình tiết máu chó gì đây? Đáng lẽ ngay giờ phút này Jin đang cao chạy xa bay khỏi cái tên độc tài lần đầu như lần cuối gặp mặt này, cớ sao bây giờ lại có thể ngồi bình thản nói chuyện được cơ chứ? Nói, hoặc em sẽ không thể thờ tiếp ở lần tới. Len dường như đã hơi mất kiên nhẫn, ánh mắt hàn giá dường như khoét sâu hơn nhìn nó. Riêng nó, nhìn cậu lắp bắp những lời biến thái và đầy tính chất ẩn dụ, như vậy cậu cũng có thể dễ dàng nói ra sao? Khẽ mấp máy môi, nó lục óc nhớ lại cách phát âm. R, Jin, họ, là tên, không có họ, Len nhớn mày nghi hoặc Jin bối rối gật đầu. Thật là, nó đang xấu hổ cái gì không biết, nó đâu phải kiểu con gái ngượng ngùng ẻo lã chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Len đăm chiêu nhìn Jin, rồi lại kéo mạnh sợi xích. Jin ngã nhào ra trước nhăn mặt lầm bầm nguyền rủa, lần thứ bao nhiêu rồi không biết, cổ nó sớm muộn cũng rớt ra mất thôi. Jin ngước mặt lên nhìn Len. Người giờ đang nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Em thuộc quyền sở hữu của tôi, thì đương nhiên nhé. Jin Kagamine, một chốc lại vươn tay dướn người một cái, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi nó, cười nụ cười của ác ma. Jin trong lòng bỗng hơi nảy mầm một niềm vui nho nhỏ. Jin Kagamine ư, tự lẩm nhẩm cái tên trong đầu hàng nghìn lần, Jin chợt cười hạnh phúc. Lạ quá, cứ như là nó có một gia đình thật sự vậy. Len cứng nụ cười trên môi, đáy mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn nó, rồi chả bao lâu đã trở lại bình thường, nói thì thầm trong đêm trăng. Jin Kagamine, chào mừng em đến với cuộc sống mới. Mình viết bộ truyện, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Không hề có mục đích thương mại hay câu lượt xem, bot hay CMT. Viết chỉ để thỏa mãn tình yêu của mình đối với hai bé cam chuối và mong các bọn đừng. Jin, con mình đi mà không báo cho mẹ nó một tiếng. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã hóng đọc và ủng hộ ạ. Cách chương.